Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, nhập chủ siêu thần quan. Lục Thanh Phong cầm trong tay quyển lật giấy tường duyệt, chưa phát giác chìm vào trong đó. Trận pháp chi đạo, quả thật mượn thiên địa chi lực, lấy nhỏ thắng lớn, lấy quả thắng nhiều chi pháp. Trường Thanh giới chết, siêu thần quan trùng kiến về sau, lịch đại tổ sư tại tướng quân lĩnh hoặc là thiết hạ cấm chế, hoặc là lập xuống trận pháp, ngăn cản không biết bao nhiêu đạo trích, khiến cho siêu thần quan dù cho mấy lần suy yếu, cuối cùng vẫn ương ngạnh tới đỉnh. Đặc biệt là Lôi Minh Sơn hạ bộ kia trảm yêu phá tà ngũ lôi đại trận, tuy là lấy phàm nhân chi lực bố trí mà thành, nhưng lại có thể làm thiên địa chi uy. Nếu là không thông trận pháp người tiến vào, thai tức cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng chính là trường thanh giới bên trong thiên cảnh cao thủ, đều muốn bị giam ở trong đó. Tại thiên địa đại biến trước đó, trường thanh giới bên trong đều phàm nhân, trận này có thể xưng chưa gặp được địch thủ, không gì phá nổi. Đây là chỉ là một tia trận pháp gia lông, hồng hoang bên trong bó lớn thời gian, vừa vặn dùng để lĩnh hội trận pháp cấm chế chi thuật. Nếu có điều thành, bất luận là trong hiện thực bế quan tu hành, vẫn là tại luyện khí một đạo, đều rất có ích lợi. Lục Thanh Phong trong mắt sáng tỏ, đan khí chi đạo, Lục Thanh Phong đã đạt tới tứ giai chi cảnh, lại hướng lên đạt tới ngũ giai chi cảnh. Tại trong hiện thực đến nói đến thăng cũng không lớn. Bởi vì mặc kệ là luyện chế ngũ giai linh đan vẫn là ngũ giai pháp khí, đối thần hồn, chân nguyên yêu cầu đều cực cao. Lấy Lục Thanh Phong trong hiện thực chân khí cảnh sắp phá vỡ mà vào trúc cơ tu vi, dù cho trong trò chơi thành tựu ngũ giai đan khí sư, trong hiện thực cũng rất khó luyện chế ra tới. Như thế, chẳng bằng tại tu luyện sau khi nghiên cứu chút những vật khác. Trận pháp chi đạo đồng dạng nhưng sống yên phận, đối trong hiện thực đến nói, Lục Thanh Phong cầu an ổn, thế tất thường xuyên ở lâu một chỗ bất động, như Lạc Hà Tông Ngân Giác Sơn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lục Thanh Phong tại đạt tới trúc cơ thối thể cảnh trước đó đoạn sẽ không rời đi. Trong thời gian này ít thì 5-60 năm, nhiều thì 8-90 năm, nếu là có trận pháp phòng thân, xảy ra bất trắc cũng có thể nhiều nhất trọng phòng hộ. Nghệ nhiều không ép thân, ta có hồng hoang, thời gian là thường nhân gấp trăm lần. Không nói nắm giữ 100 loại kỹ nghệ, tinh thông 3 năm 7 tám cửa lại là muốn. Lục Thanh Phong đứng dậy đi ra tĩnh thất. Siêu thần quan bên trong không người bên ngoài. Những năm gần đây hương hỏa càng là mỏng manh, mới thu phục ngũ thải phi phượng, rút đi vấn tiên khuyết, phán tinh phái, tử hà cung về sau, Lục Thanh Phong cùng Nhậm Trường Sinh bốn người đàm luận hồi lâu. Sau Lục Thanh Phong đem trưởng tâm lôi truyền thụ, mà Nhậm Trường Sinh thì mang tới siêu thần quan trọng yếu nhất hai quyển điển tịch giao cho Lục Thanh Phong đảm bảo, thậm chí đem siêu thần quan quán chủ chi vị cũng làm cho cùng Lục Thanh Phong. Nhậm Trường Sinh tâm tư tinh khiết, một lòng chỉ nghĩ lớn mạnh siêu thần quan, hoàn thành sư phụ nguyện vọng, mà hắn thực lực không đủ, đang lo không cách nào. Quảng Nguyên sư huynh xuất hiện, vừa vặn dỡ xuống gánh nặng, chỉ nguyện chuyên tâm tu hành cùng phụ tá Trương Văn Giã, Trần Phong Vũ, Nhậm Tiêu Diêu ba người thấy Lục Thanh Phong thủ đoạn cao siêu, không tiếc thuật pháp tâm tính cao khiết, cũng khuyên Lục Thanh Phong chớ từ chối. Lục Thanh Phong đành phải thụ hạ. Nửa canh giờ trước, sư huynh đệ 5 người tế bái lịch đại tổ sư về sau, Lục Thanh Phong liền chính thức tiếp nhận siêu thần quan quán chủ chi vị. Hiện vì siêu thần quan đời thứ 20 quán chủ, nhập chủ siêu thần quan, nói thật dễ nghe. Trên thực tế to như vậy tướng quân lĩnh, siêu thần quan chỉ có Nhậm Trường Sinh bốn người mà thôi. Tính đến Lục Thanh Phong, cũng mới 5 người, thực sự là xem tiểu nhân ít, bách phế đái hưng. Nhậm Trường Sinh bốn người mới được lôi pháp, chờ không nổi muốn nếm thử. Lục Thanh Phong đạt được siêu thần quan chân quý pháp môn, cũng phải chỉnh lý, thế là liền riêng phần mình tu hành đi. Lúc này chỉnh lý tốt hai quyển điển tịch, không gặp bốn người bóng dáng. Lục Thanh Phong đi ra tĩnh thất, đi vào tổ sư đường tiền, ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy tổ sư công đường phương hương lửa rành rụm, tươi thắm thành xem. Đây là siêu thần quan lịch đại đến nay góp nhặt, truyền thừa chưa tuyệt, hương hỏa không tiêu tan. Chỉ tiếc mặt pháp chi thế, chỉ có hương hỏa lại không điều động sử dụng chi môn. Bây giờ vừa vặn tiện nghi Lục Thanh Phong, chư vị tổ sư không cần thiết trách tội, đệ tử tùy ý liền mở rộng sơn môn, lớn mạnh siêu thần quan, nạp vạn dân hương hỏa. Lục Thanh Phong khom người xin lỗi một tiếng, liền xếp bằng ở tổ sư đường bên trong, dẫn dắt trên trời hương hỏa luyện hóa thành từng giọt chí thuần thiên ngân. Ở trên người hắn, trúc dung ma thần như ẩn như hiện, thỉnh thoảng toát ra đầu, nuốt một giọt thiên ngân sau lại lùi về trong cơ thể hắn chuyên tâm luyện hóa. Khí tức liên tục tăng lên, Lục Thanh Phong giáng lâm thế này mới 3 tháng dư. Trúc dung ma thần càng là 1 tháng trước mới tế luyện ra. Thực lực có hạn, bây giờ được thiên ngân, cuối cùng có thể làm càn tăng lên, không ngừng tới gần Lục Thanh Phong tự thân tu vi. Siêu thần quan hơn 1000 năm góp nhặt chi hương hỏa quả nhiên hùng hậu. Lục Thanh Phong trọn vẹn luyện hóa hơn nửa ngày, mới đem hoàn toàn luyện hóa, được thiên ngân 7 tiền, sau lại đi tướng quân miếu, đem miếu bên trong hương hỏa hoàn toàn luyện hóa, được thiên ngân 3 lượng. Trước đó ngược lại là không nghĩ tới, cái này Trường Thanh giới linh khí đoạn tuyệt, thần đạo hoang vu, thế gian miếu thờ, trong đạo quan góp nhặt hương hỏa ngưng lại, chính là một bút không ít tài phú. Nho nhỏ siêu thần quan, tướng quân miếu đều có thể đạt được 3 lượng 7 tiền thiên ngân, chuyển đổi thành linh thạch chừng 3.700 khối. Nếu là đem toàn bộ Trường Thanh giới miếu thờ càn quét một lần, không vội không vội, vẫn là phải lấy tăng lên tu vi, lĩnh hội thiên quân trận đạo chân giải làm trọng. Thiên ngân trung quy là ngoại vật, vạn không thể bỏ bản mài mạt. Lục Thanh Phong đem ý nghĩ này bỏ đi, Trường Thanh giới chính vào huy hoàng đại thế bắt đầu. Nếu muốn tại cái này ra đại thế bên trong trạc lấy đủ tốt chỗ, liền muốn khiến tự thân tu vi từ đầu đến cuối ở vào Trường Thanh giới 1000 vạn tu sĩ đỉnh phong. Kết đan kỳ trước cũng không thành vấn đề, bằng vào ta tư chất, kết đan kỳ sau bị phản siêu là tất nhiên. Mở rộng sơn môn, quảng thu đệ tử, kết đan kỳ về sau liền dựa vào đệ tử giữ thể diện. Lục Thanh Phong lòng có lập kế hoạch, dù cho linh hư kỳ về sau căn cốt hạn chế giảm bớt, nhưng hắn tự thân tư chất cũng rất bình thường. Linh hư kỳ lúc còn có kinh nghiệm mà theo, linh hư kỳ sau phải nhờ vào tự hành tìm tòi, cùng Trường Thanh giới 1000 vạn thiên kiêu so sánh. Lục Thanh Phong ưu thế giới hạn tại kết đan trước đó, đem siêu thần quan, tướng quân miếu hương hỏa luyện hóa thành thiên ngân thu hồi, liền đi tìm đến Nhậm Trường Sinh bốn người, riêng phần mình dặn dò mấy cái nhiệm vụ. Lục Thanh Phong mấy ngày trước tại Lôi Minh Sơn hạ đại hiển thần uy, nghĩ đến không bao lâu nữa tin tức liền sẽ truyền ra. Khai sơn thu đồ, nâng đỡ thế gian chư hầu thế lực, đây đều là siêu tập bày trận luyện khí, luyện đan chế phù, rất nhiều tu hành vật tư trước đó nhất định. Nếu không chỉ bằng tướng quân lĩnh bên trong Lục Thanh Phong 5 người, căn bản ngay cả một tia bọt nước đều lật không nổi. Việc vặt phân phó về sau, Lục Thanh Phong đi vào Lôi Minh Sơn phía sau núi, đây chính là cái gọi là thần vật. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mắt trên sườn núi, một gốc trong suốt như nhuận ngọc cây hoa anh đào duyên dáng yêu kiều. Trong hồ nước, một mảnh thất thải sinh hà hoa sen dáng dấp yểu điệu. núi đá trong khe, một gốc thúy trúc ương ngạnh sinh trưởng như có kiếm xương, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Linh chu, thiên tinh cây anh đào cấp, ngũ giai nói rõ, này cây anh đào 9 năm một nở hoa, 9 năm một kết quả, 9 năm vừa thành thục, nhưng phải 72 mai thiên tinh anh quả, vì tam giai linh dược, trực tiếp nuốt nhưng ninh thần tĩnh khí, gia tăng kết đan kỳ trở xuống đột phá tỷ lệ, nhưng luyện chế tĩnh thần, phá cảnh loại đan dược, linh dược, thất hà liên cấp, nhị giai nói rõ, phàm nhân sau khi phục dụng nhưng khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh nhục, tu tiên giả ăn vào tu vi phóng đại. Linh chu, thanh lôi trúc cấp, tam giai nói rõ, luyện chế lôi thuộc tính pháp khí không tệ vật liệu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.